truyền, quần áo của Dương Quý Phi nhiều không tả xiết, bởi vì mỗi bộ nàng chỉ mặc dài ba lần rồi thay đổi bằng bộ khác, với dáng vẻ, màu sắc và loại tơ lụa khác đi. Với cách trang phục tốn kém ấy, hầu như bao giờ Dương Quý Phi cũng là người mới trước mặt Huyền Tông. Thế nhưng Huyền Tông không hề phàn nàn về sự tốn kém, cười nói với nàng: "Mỹ nhân dí như cánh hoa, không những cần hương thơm ngát mà còn phải có màu sắc mới khiến cho người ta ưa thích. Người đẹp đến đâu mà xiêm y tồi tàn thì cũng không lột tả hết được vẻ đẹp của nhan sắc trời ban cho." Vì vậy, Đường Huyền Tông không ngại tốn kém, chiều theo ý nàng, cho tuyển các thợ may giỏi vào cung phục vụ riêng cho Dương Quý Phi. Con số thợ may dần dần lên tới 600-700 người. Ngày đêm làm việc mới đủ cung ứng quần áo cho nàng. Riêng về trang sức, Dương Quý Phi cũng mê thích những vật dụng xinh đẹp, quý giá. Để chạm khắc, chế tác các vật dụng bằng vàng bạc, số thợ riêng của Dương Quý Phi trong cung cũng lên tới vài 300 người, thì đủ hiểu số vàng bạc châu ngọc bỏ ra trang sức cho nàng lớn đến mức nào. Lĩnh Nam Tiết Độ Sứ là Trương Cửu Dung và Quản Lăng Trưởng Sử là Dương Dực, nhờ nắm được ý thích của Dương Quý Phi, dâng tặng nhiều trân ngoạn, đồ trang sức, phẩm vật hiếm lạ, nên được Huyền Tông chú ý, thăng chức rất nhanh, chẳng bao lâu đã được thăng tới hộ bộ thị lang. Đó là tâm lý của mỹ nhân họ Dương. Nàng rất sợ Huyền Tông sủng ái nữ nhân khác, nhưng không toan tính tới việc dùng thủ đoạn hay vũ lực tranh giành, mà chỉ tận dụng sức mạnh của nhan sắc ra chinh phục nhà vua. Huyền Tông cũng biết tâm ý của Dương Ngọc Hoàng nên hoàn toàn yên tâm, càng yêu mến nàng hơn. Trong suốt cuộc đời chưa hề lần nào làm nàng trái ý, buồn lòng. Biết Dương Quý Phi thích ăn quả lệ chi, Huyền Tông lập tức xuống chiếu cho các tỉnh phía Nam cung cấp đầy đủ. Để cung cấp kịp thời, trái lệ chi về đến kinh thành vẫn còn tươi như mới hái trên cây xuống. Huyền Tông lập hẳn một đội phiêu kỵ, đến mùa lệ chi chính thì thay phiên nhau từ Tứ Xuyên, Quảng Đông đổi ngựa liên tục bất kể ngày đêm chuyển trái lệ chi về Trường An. Đường về kinh đô xa xôi ngàn dặm mà Dương Quý Phi vẫn có lệ chi để ăn thì đủ biết Huyền Tông chiều chuộng nàng như thế nào. Nhà vua vẫn ngấm ngầm e ngại Dương Quý Phi nhớ đến người chồng cũ là Thọ Vương Lý Mạo, nên chú ý trong số nữ nhân tiến nạp vào cung, nếu có người đẹp và xứng đáng thì đứng ra chủ hôn cho con lần nữa. Vào năm Thiên Bảo thứ tư, Huyền Tông chọn được Nhị Tiểu Thư, con của Hữu Lang tướng Di Chiêu Quấn, có nhan sắc và đức hạnh song toàn, thì liền xuống chiếu phong làm Dương Phi. Huyền Tông rất mãn nguyện về việc này, nhưng không ít người vẫn nhớ đến chuyện cướp con dâu ngày trước, hết sức chê trách. Nguyên lúc chưa nạp nữ đạo sĩ Chân Phi vào cung, Huyền Tông đã từng một thời say đắm một phi tần tên là Giang Thái Tân. Vì Giang Phi có tính ưa thích đến điên cuồng các loại hoa mai, nên Huyền Tông ban cho nàng tên là Mai Phi. Nhà vua hầu như điên đảo vì nhan sắc diễm lệ lẫn tính cách yêu kiều của Mai Phi, nên rất yêu chiều. Có lẽ chỉ sao Võ Huệ Phi vài phần. Đến khi Huyền Tông có mỹ nhân là Dương Ngọc Hoàng thì chuyển hết lòng sủng ái sang người mới, bỏ bê lạnh nhạt với Mai Phi. Một hôm, nhà vua ngồi trên lầu túy hoa nhìn xuống, thấy ngàn mai nở rộ, rung rinh khoe sắc giữa gió xuân, cảnh sắc thấm đượm một màu vàng của hoa mai, thì động lòng chợt nhớ đến người cũ mà chính mình đã ban cho tên gọi bằng loại hoa tao nhã này. Trong một giây phút xúc cảm, nhà vua liền sai Cao Lực Sĩ dẫn đường đi thẳng tới cung thăm hỏi người phi tử cũ. Đã lâu lắm rồi, Mai Phi chưa gặp lại nhà vua. Này bất chợt nhìn thấy Long Nhan thì trong lòng biết bao bồi hồi xúc động. Những tình cảm năm xưa trỗi dậy khiến nàng không sao cầm được giọt nước mắt. quỳ lạy mà đôi vai thổn thức không thôi. Đường Huyền Tông vội đỡ Mai Phi dậy, nhìn thấy đôi mắt ngọc long lanh những giọt nước, thân hình có hơi gầy đi vì nhớ nhung sầu khổ, thì không cầm được lòng thương tiếc, ôm nàng vào trong cùng nhau trò chuyện ngắn dài. Trong giây phút đẹp đẽ ấy, Huyền Tông không còn nhớ tới Dương Quý Phi mà ở lại cùng Mai Phi. Sáng hôm sau, hạ lệnh cho bá quan bãi triều. Cũng đêm hôm ấy, Dương Quý Phi không nghe nội thị báo về, nhưng nàng vẫn tưởng hoàng đế phải ở lại triều cùng bá quan giải quyết nhiều việc khó khăn, nên vẫn sửa soạn yến tiệc sẵn sàng, chờ đợi nhà vua về tới. Mãi cho đến sáng, Dương Quý Phi chưa thấy Huyền Tông đâu thì mới kinh ngạc, gọi bọn nội thị vào hạch hỏi. Một tên muốn tân công với Dương Quý Phi bèn cho biết. Hoàng thượng đêm hôm qua thấy vào cung của Mai Phi, chắc có lẽ ở lại suốt đêm, sáng hôm nay còn báo cho biết sẽ bãi triều. Chẳng lẽ hoàng thượng không báo cho nương nương biết hay sao? Dương Quý Phi vốn là người ôn nhu, không ghen tuông vô lối. Vậy mà đột ngột nghe lời tên nội thị thì như sét đánh bên tai. Chẳng biết từ đâu máu nóng bốc lên ngùn ngục, lập tức thay đổi xiêm y, gọi cung nữ rồi vội vàng đi thẳng tới cung của Mai Phi. Khi đến nơi, cửa cung còn đóng chặt. Dương Quý Phi phải quát gọi mấy lần mới thấy hai cung nữ hớt hải chạy ra mở cửa, cúi đầu bái kiến. Chẳng còn lòng dạ đâu, nàng phất tay cho hai cung nữ lui ra rồi bước thẳng vào trong. Hai cung nữ vội vàng kêu lớn, xin nương nương đừng mạo phạm thánh thượng. Tuy đang lúc tức giận, Dương Quý Phi cũng vẫn còn nhớ đến phép tắc đối với bậc quân vương, không dám vượt qua nên ngừng chân hỏi. Các ngươi nói như vậy là sao? Chẳng lẽ giờ này thánh thượng còn chưa ra khỏi giường? Hai cung nữ cúi đầu không nói, chứng tỏ điều này là sự thật. Dương Quý Phi càng thêm tức giận, nói luôn. Vậy thì các ngươi mau vào thỉnh giáo hoàng thượng ra đây cho ta nói chuyện cần kiếp. Hai cung nữ không dám trái lời, vội bước vào trong, một lát sau chạy ra báo. Hoàng thượng đã dậy, xin nương nương chờ một chút sẽ ra ngay. Dương Quý Phi chờ rất lâu, trong lòng cực kỳ nóng nảy, nên khi vừa thấy Huyền Tông quần chưa được chỉnh tề từ trong đi ra, bản tính ôn nhu biến đâu mất hết. Nàng hậm hực hỏi ngay. Thiếp có làm gì cho bệ hạ phải buồn lòng đến mức chẳng ngó ngàng gì tới, cũng chẳng cho người báo tin, thì thật tệ bạc quá. Đường Huyền Tông vừa bị mất hứng thú, vừa còn đang ngái ngủ, cũng quên hẳn những yêu thương, nhíu mày nói lớn. Trẫm là thiên tử, chẳng lẽ đi đâu cũng phải báo cho mọi người biết hay sao? Dương Quý Phi từ trước đến giờ chưa bao giờ bị Huyền Tông quát mắng, thậm chí cũng chưa hề lớn tiếng bao giờ, nén nghẹn ngào cãi lại. Thần thiếp không dám trách bệ hạ vì việc chẳng nói một lời, nhưng đến như việc thiết triều là quốc gia đại sự, bá quan đều trông ngóng tâu báo. Nếu biết chỉ vì quá mê say du sơn mà bãi bỏ, thì thử hỏi còn nể trọng được không? Đường Huyền Tông vừa ngượng vừa mệt, nghe vậy cơn giận nổi lên, trợn mắt nói. Thật giỏi cho nàng, bây giờ lại còn biết lấy quốc gia đại sự ra trách cứ ta nữa. Từ trước tới giờ ta vẫn biết nữ nhân khi đã ngồi trên ngôi cao thì dễ dàng biến đổi tính tình, vì vậy không lập hoàng hậu. Nay nàng lại muốn học đòi theo cái gương Dương hoàng hậu trước kia hay sao? Dương Quý Phi thấy Huyền Tông đối với mình hình như chẳng còn tình cảm gì nữa, tự ái làm cơn giận cũng tăng theo, nói luôn. Nếu bệ hạ không còn ưa thích, thì thần thiếp xin được ra khỏi cung ngay ngày hôm nay. Trước kia thiếp vì bắt buộc mới phải vào cung hầu hạ, nay đã hết ân tình, thì còn quyến luyến làm gì cho thêm tủi nhục. Sau này bệ hạ bị ma nữ ấy quyến rũ sao nhãn quốc sự, sụp đổ triều chính, thì đừng trách thiếp không nói trước. Huyền Tông càng nghe càng thêm giận, hừ một cái rồi quát lớn. Nàng muốn vậy thì sẽ được vậy. Quát xong, Huyền Tông lập tức quay vào hậu cung, truyền gọi cao lực sĩ đến, hạ lệnh đuổi ra khỏi cung. Vừa tức giận vừa nhục nhã, Dương Quý Phi lập tức dọn về phủ của người anh họ tên Dương Điền. Gia tộc họ Dương thật ra cũng không mấy phú quý, Chỉ từ lúc Dương Ngọc Hoàng được Huyền Tông sủng ái phong làm quý phi mới phát khởi, anh em con cháu đều được cất nhắc làm quan. Nay Dương Ngọc Hoàng bị đuổi ra khỏi cung thì cơ nghiệp bao lâu nay gầy dựng có thể sụp đổ. Vì vậy tất cả người nhà họ Dương đều lo lắng, họp nhau lại bàn cách ứng phó. Có người năn nỉ Dương Ngọc Hoàng, cho rằng bậc đế vương có làm bất cứ việc gì cũng đều coi là đúng cả, đề nghị nàng nhẫn nhục dâng biểu tạ tội, may ra Huyền Tông nghĩ lại mà bỏ qua cho. Từ khi làm vợ Lý Mạo cho đến lúc nhập cung, Dương Ngọc Hoàng chưa một lần nào bị hổ thẹn đến như vậy, nên không chấp nhận đề nghị ấy. Thật ra Dương Ngọc Hoàng có bản tính và chủ ý là luôn luôn làm vui lòng đế vương, cam chịu như một nô lệ phục tùng cho đế vương. Nhưng lần này sự việc chạm mạnh vào từ ái của nàng, khó có thể vì một vài lời nói mà nguôi ngoai được. Bất đắc dĩ gia tộc họ Dương đành phải cử Dương Điền đại diện vào cung xin gặp Cao Lực Sĩ, nhờ ông ta nói giúp với Huyền Tông một lời. Tưởng đâu chuyện phải rất khó khăn, chẳng ngờ Cao Lực Sĩ nghe vậy liền gật đầu ưng thuận ngay. Sở dĩ như vậy là vì mấy ngày nay, từ khi Dương Quý Phi ra khỏi cung, Huyền Tông có vẻ rất hối hận, ăn ngủ không yên, lúc thì thở than buồn rầu, khi lại lẩm bẩm ưu tư, cử chỉ như người mất hồn vía. Cao Lực Sĩ nhìn rõ tâm trạng ấy, tâu với Huyền Tông: bệ hạ có hàng ngàn phi tần trong cung nên không hiểu thấu tâm lý của nữ nhân. Nữ nhân sinh ra là để phục vụ cho nam nhân, mà bệ hạ là nam nhân cao trọng nhất, thì bất cứ nữ nhân nào cũng đều mơ ước được bệ hạ sủng ái. Dương Quý Phi cũng vậy mà thôi. Nay chỉ vì chút hiểu lầm, bệ hạ và Quý Phi đều nóng giận, gây ra xung đột không đáng có. Đã mấy ngày qua, chắc chắn nóng giận ấy đã tiêu tan. Bệ hạ chỉ cần hạ một chiếu dụ là Quý Phi vui vẻ quay về cung ngay. Huyền Tông nghe vậy cả mừng, chẳng nghĩ gì đến thể diện, lập tức sai Cao Lực Sĩ cầm chiếu dụ đi đón Dương Quý Phi về cho mình. Chẳng ngờ Dương Quý Phi cứng cỏi cự tuyệt, nói với Cao Lực Sĩ: ta không làm điều gì sai trái mà bị Hoàng thượng đuổi ra khỏi cung. Bây giờ tự nhiên trở về, thì các người trong hậu cung coi ta ra gì nữa? Ngươi về nói với Hoàng thượng, muốn ta về thì phải mở cửa an hưng, ta mới bằng lòng. Cao Lực Sĩ liền quay về báo lại cho Huyền Tông biết yêu cầu của Dương Quý Phi. An Hưng Môn là nơi tiếp đón các sứ thần ngoại quốc, hoặc chỉ được mở khi có đại sự quan trọng cần toàn thể bá quan văn võ vào triều. Vì vậy đòi hỏi của Dương Quý Phi hơi quá đáng. Nàng muốn như vậy để nở mặt nở mày mà thôi. Việc xung đột giữa hai vợ chồng đâu có phải là quân quốc đại sự. Huyền Tông vốn tính phóng túng, nghe Cao Lực Sĩ nói Dương Quý Phi bằng lòng trở về thì mừng lắm, hớn hở cười nói: mở thì mở, An Hưng hay Ngọ Môn, trẫm cũng chấp thuận cho mở bằng hết. Chiều lòng mỹ nhân một chút cũng chẳng hại gì đến triều chính mà sợ. Khi Dương Quý Phi về rồi, Huyền Tông hết sức an ủi dỗ về, ngon ngọt thề thốt sẽ chẳng bao giờ yêu thương âu yếm với bất cứ nữ nhân nào khác. Thấy Huyền Tông có vẻ thành tâm hối hận, Dương Quý Phi như mở cờ trong bụng, từ đó lại càng chiều chuộng nhà vua hơn trước. Qua một thời gian êm ấm, bất ngờ một sự việc tương tự lại xảy ra. Một hôm, Quắc Quốc phu nhân xin vào bệ kiến Huyền Tông, cầu xin thiên tử cất nhắc cho chồng mình. Thấy Quắc Quốc phu nhân xinh đẹp, ánh mắt long lanh đa tình, đôi môi đỏ mọng, hình như muốn mời gọi nam nhân, Huyền Tông không nén được lòng dâm, cười nói: nàng muốn gì ta cũng chiều hết, miễn sao cho ta ôm vào lòng một chút có được không? Quắc Quốc phu nhân nghe vậy đỏ bừng mặt qua, nhưng đồng thời cũng lả lơi mời gọi. Thế là Huyền Tông không nhịn được, ôm chặt Quắc Quốc phu nhân vào lòng âu yếm. Hai người đang quấn quýt với nhau thì bất ngờ Dương Quý Phi tình cờ đi ngang. Vì cũng có chút giao tình với Quắc Quốc phu nhân nên định ghé vào thăm hỏi. bắt quả tang hai người như rắn cuộn lấy nhau. Dương Quý Phi chết lặng cả người, đứng ngây ra nhìn hồi lâu mới run run giọng trách Quyền Tông. Mới vài tháng nay, bệ hạ đã thề thốt với thần thiếp như thế nào? Còn nhớ hay đã quên rồi mà cùng người khác giở trò ong bướm ngay Thanh Thiên Bạch Nhật? Quyền Tông thẹn quá, đẩy Quốc Quốc phu nhân ra. Đáng lẽ sự việc không có gì to tát, nhưng rủi sao Quốc Quốc phu nhân lại thốt ra một câu có vẻ khích bác, cho rằng đến thiên tử cũng bị nữ nhân nắm đầu cai trị. Quyền Tông đâm ra giận dữ, lập tức gọi nội thị vào, ra lệnh đưa Dương Quý Phi về nhà họ Dương như trước. Lần này cả dòng họ Dương náo loạn, ai nấy đều kinh hoảng như sắp có đại nạn tới nơi. Bởi vì một lần thì không sao, thiên tử đã nổi giận tới lần thứ hai thì thật khó hòa giải. Về phần Dương Ngọc Hoàng đang sống cuộc đời nhung lụa, muốn gì được nấy, kẻ hầu người hạ chung quanh, được hoàng đế quấn quýt yêu chiều, quyền thế khiến người ta phải cúi đầu kính nể, nay đều mất hết thì không khỏi chán ngán buồn bã, chỉ mong lại được Quyền Tông rầm rộ tổ chức đón về như cũ. Nàng trông ngóng từng ngày, thế nhưng tâm lý nữ nhân hết sức mâu thuẫn. Khi tình cờ tiết độ phó sứ ở Hà Đông là Cát Ôn về triều tàu báo tình hình địa phương, có chút tình thâm giao với nhà họ Dương nên ghé qua hỏi thăm. Họ Dương liền nhờ Cát Ôn khi bệ kiến Quyền Tông thì cố trần tình giúp cho Quý Phi. Cát Ôn cũng muốn làm ơn cho nhà họ Dương để sau này nhờ vả lại. Khi tàu báo xong chính sự thì liền khéo léo nhắc đến việc riêng. Hạ thần về kinh, có ghé qua nhà họ Dương, vô tình được diện kiến dung nhan của Quý Phi, thật là may mắn. Thế nhưng hỏi ra chuyện thì mới biết Quý Phi một lòng hối hận, tự trách mình đến bỏ cả cơm nước, thân thể gầy yếu, hình dung sa sút, thật đáng thương hại. Nữ nhân nào mà chẳng ghen tuông, Quý Phi càng ghen tuông bao nhiêu càng biểu lộ trong lòng Quý Phi yêu mến bệ hạ vô cùng. Hạ thần nghe thấy Quý Phi tỏ ý muốn về tạ tội, xin bệ hạ rộng lượng ban cho một lối thoát để hậu cung còn có người trông nom cai quản. Khi ấy Quyền Tông cũng buồn bã không kém Ngọc Hoàng, nghe vậy lập tức sai trung sứ Trương Thao đem vài món ngự thiện quý giá nhất đưa đến phủ họ Dương ban cho Quý Phi. Nhà họ Dương vô cùng hân hoan, dục giả Ngọc Hoàng chụp lấy cơ hội này mà về cung. Nhìn thấy ngự thiện, những món ăn mà vài tháng trước nàng cùng hoàng đế sát cánh bên nhau thưởng thức, ý tình nồng thấm, cười nói vui vẻ, Ngọc Hoàng không khỏi đau lòng tiếc nuối. Nhưng chợt nghĩ đến cảnh Quyền Tông ôm ấp Quắc Quốc phu nhân thì cơn ghen lại trào lên, lấy dao cắt một lọn tóc đưa cho Trương Thao, dặn dò nói lại với Quyền Tông những lời như sau: thần thiếp biết ghen tuông ở hậu cung là phạm đến danh dự của hoàng thượng, tội đáng chết, nhưng có thể tha thứ, vì đó là bản tính nữ nhân, nhất thời không kìm hãm được. Tuy được thánh thượng sủng ái ban ơn huệ, nhưng dù sao hoàng cung vẫn có nhiều mỹ nhân lượn lờ trước mắt, người nào cũng sẵn sàng giết chết địch thủ cản đường đến với hoàng thượng. Thần thiếp e rằng khó có thể giữ mình lần thứ ba. Vì vậy, xin được ra khỏi chốn phiền phức ấy, sống một cuộc đời bình lặng trong buồn khổ cho đến trọn đời. Thần thiếp xin gửi lọn tóc này để tỏ lòng trung thành, suốt đời thân thể của thiếp vẫn là của thánh thượng. Mỗi lần ân ái với ai, nếu nhìn thấy lọn tóc thì xin hãy nhớ đến thiếp. Như vậy thiếp cũng đã được an ủi lắm rồi. Khi Trương Thao trở về, Quyền Tông thấy lọn tóc mượt mà đen nhánh của Dương Quý Phi thì trong lòng bồi hồi xúc động, nhớ nhung khôn xiết, nên lập tức sai cao lực sĩ đến phủ họ Dương đón Dương Quý Phi, căn dặn dù thế nào cũng không được tay trắng trở về. Lần này Dương Quý Phi đã nhận chân được nguyên nhân của sự việc. Nam nhân, dù đó là hoàng đế vẫn là nam nhân, luôn luôn có tính hiếu sắc và hay thay đổi. Muốn giữ được sự sủng ái mãi mãi, thì không có gì tốt bằng sử dụng nhan sắc để buộc chặt họ bên mình. Từ đó trở đi, Dương Quý Phi càng ra sức chăm sóc đến dung nhan cho thật kiều diễm, ra sức chiều chuộng Quyền Tông, ôn nhu hầu hạ không hề oán trách một lời. Quả nhiên, Quyền Tông đã khá lớn tuổi, quá quen thuộc với sự ân cần của nàng, cảm thấy không còn nữ nhân nào khác có thể sánh bằng, nên càng sủng ái nhiều hơn, không còn ý nghĩ tìm kiếm mỹ nhân khác làm gì nữa. Tình cảm hai người mỗi ngày thêm gắn bó, hầu như Quyền Tông đi đâu cũng có Dương Quý Phi sánh vai, khi ngắm trăng thanh, lúc nhìn hoa nở, cồn xiết ân tình. Một lần vào ngày mồng 7 tháng 7, theo truyền thuyết là ngày Ngưu Lang chức nữ mỗi năm một lần được trời sai đàn chim ô thước bắt cầu cho hai người gặp gỡ. Ngưu Lang và chức nữ đều khóc, nên ngày ấy thường có mưa nhẹ. Người ta cho rằng đó là nước mắt của đôi tình nhân, vì quy định khắc khe của thượng giới mà trắc trở muôn đời. Đêm hôm ấy, Đường Quyền Tông và Dương Quý Phi đến điện Trường Sinh yến ẩm. Hai người nhìn lên bầu trời, nhắc tới chuyện Ngưu Lang chức nữ thì đều xúc động, nắm tay nhau thốt lời thề. Nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ là phu thê, mãi mãi không bao giờ xa nhau. Thi nhân Bạch Cư Dị sống ở thời Trung Đường, tức là sau đó khoảng mấy chục năm, vào khoảng đời Đức Tông. Khi nghe được chuyện Quyền Tông cùng gia nhân tuyệt sắc Dương Ngọc Hoàng thề thốt chung tình ở Trường Sinh Điện thì cũng cảm hứng, viết trong bài Trường Hận Ca. Trong đó có hai câu diễn tả được lời thề chung thủy rất xuất sắc. Trên trời nguyện làm chim, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Nên nhớ Bạch Cư Dị là nhà thơ sáng tác ra thể loại tân nhạc phủ, phê phán chế độ phong kiến rất mạnh mẽ. Nhiều câu thơ khiến cho bọn quyền quý đưa mắt nhìn nhau mà biến sắc mặt. Quyền hào quý tiến giả tương mục nhi biến sắc. Thế mà ông vẫn có những câu thơ ca ngợi sự chung tình của Quyền Tông và Dương Quý Phi thì đủ hiểu sức mạnh của tình yêu bao giờ cũng làm cho thi nhân cảm động. Được Quyền Tông một lòng sủng ái, Dương Quý Phi không lộng quyền như các hoàng hậu phi tần trước kia. Nàng khôn ngoan hơn, không đòi hỏi gì cho mình, mà lợi dụng mỗi khi Quyền Tông vui vẻ, thì tâu xin cho người trong họ Dương được thăng quan tiến chức. Họ Dương nắm quyền thế càng lớn, thì địa vị của nàng càng bền vững. Khi ấy Quyền Tông đã khá lớn tuổi, chiều chuộng Quý Phi tức là một cách mua vui cho mình, vì vậy không hề tiếc bất cứ lời cầu xin nào. Có lần du ngoạn ngoại thành, để cho Dương Quý Phi được hãnh diện với dân chúng, Quyền Tông còn lệnh cho phiêu kỵ đại tướng quân Cao Lực Sĩ cầm cương xe ngựa, khiến mọi người đều sửng sốt. Từ đó trở đi, ai cũng biết Dương Quý Phi là người quyền thế nhất trong cung, địa vị hiển hách của nàng giúp cho tông tộc họ Dương ngày càng nắm nhiều quyền thế. Cha mẹ của Dương Quý Phi đã chết từ lâu, nay vẫn được Quyền Tông ưu ái truy phong phụ thân làm thái quý Tề Quốc Công, phụ mẫu được phong Lương Quốc Phu Nhân. Còn người sống thì vô số kể. Thúc phụ của Dương Quý Phi là Dương Quyền Khê được phong chức quan Lộc Khanh. Anh thúc bá là Dương Điền được giữ chức Điện Trung Tỉnh Thiếu Giám. Một người anh khác là Dương Kỳ được phong giám sát thị ngự sử, còn được Ân Huệ lấy Thái Hoa công chúa, con của Võ Huệ Phi làm vợ. Thậm chí đến như Dương Khâm, tuy họ hàng rất xa với Dương Quý Phi, vẫn được nắm giữ chức tiết độ sứ ở Kiến Nam. Nhưng một lần về triều tâu báo, Dương Khâm có nhiều quà tặng và ăn nói khéo léo, nên được Quyền Tông giữ lại kinh thành, lãnh chức tham quân. Dương Khâm vốn có nhiều tham vọng, dùng sự khéo léo của mình mở rộng thế lực. Hắn đối xử thân mật với tất cả người họ Dương, đồng thời mua chuộc các quan quan, dần dần được Quyền Tông tin cậy, cho ra vào cung cấm tùy tiện. Trong thời gian này, Dương Khâm còn tỏ ra là người mưu trí, ứng biến giỏi, nên sau đó lại được Quyền Tông cất nhắc lên làm phán quan, phụ trách việc tô thuế. Nhờ vậy, chẳng bao lâu, Dương Khâm trở thành người có thế lực mạnh, nhiều tiền của và giao du rộng rãi với giới quý tộc. Dương Khâm lại có một ưu điểm nữa, thân thế chẳng những cao lớn oai vệ mà dung mạo nghiêm trang đầy đặn, nên bất cứ ai gặp qua một lần đều có tình cảm ngay với hắn. Dần dần đến tể tướng Lý Lâm Phủ cũng ưa thích Dương Khâm, thường khen trước mặt mọi người là tiền đồ của hắn rất sáng lạn, bởi về mặt chính trị là người tinh tường sắc bén. Còn Cao Lực Sĩ mỗi lần ngỏ ý là được Dương Khâm biếu tặng những phẩm vật quý giá, họ hàng thân thích có lễ lạc đều được Dương Khâm bỏ tiền ra lo lắng chu toàn. Vì vậy Cao Lực Sĩ luôn luôn khen ngợi Dương Khâm, làm cho Quyền Tông rất hài lòng. Chỉ vài năm, Dương Khâm đã giúp sức cho Lý Lâm Phủ diệt trừ toàn bộ phe cánh chống đối. Lý Lâm Phủ vốn là người thâm hiểm, thấy Dương Khâm giống tính mình thì rất tin cậy. Đổi lại công lao ấy, Lý Lâm Phủ tích cực vận động và cuối cùng Dương Khâm được thăng lên làm cấp sự trung, kim ngự sử, nắm một số quyền hạn khá lớn ở triều đình. Thêm vài năm cúc cung cần mẫn phục vụ cho Quyền Tông và Lý Lâm Phủ, Dương Khâm leo lên tới chức binh bộ thị lang. Để tỏ lòng trung thành với triều đình, Dương Khâm tâu với Quyền Tông: quốc hiệu hiện nay là Đường mà hạ thần lại tên Khâm, trong chữ Khâm gồm chữ đao và chữ kim, nếu tính theo ngũ hành thì không có lợi cho quốc gia. Vì vậy mặc dù là tên do cha mẹ đặt ra, nhưng thiên tử cũng là bậc cha mẹ nhân dân, hạ thần xin được ban cho một cái tên khác. Mong rằng như vậy sẽ làm tấm gương tốt cho mọi người thi nhau tỏ lòng trung thành với bệ hạ. Quyền Tông hết sức hài lòng cho Dương Khâm đổi tên thành Dương Quốc Trung, ngầm ý hắn là người trung thành bậc nhất của quốc gia. Con đường quan lộc của Dương Quốc Trung nhờ vậy càng lên cao dùng dục. May mắn tiếp nối may mắn. Đang khi Dương Quốc Trung được Quyền Tông tin cậy thì Lý Lâm Phủ đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời. Quyền Tông mau lẹ phong cho Dương Quốc Trung làm tể tướng kiêm lại bộ thượng thư. Không đến 10 năm, Dương Quốc Trung đã leo lên tới địa vị cao nhất triều đình, kết giao với những nhân vật quan trọng và lại là người cùng họ với Dương Quý Phi, quyền thế càng lớn rộng. Nhiều việc người ta cầu xin hoàng đế không xong, tới tay Quốc Trung lập tức thành công, chứng tỏ quyền thế của hắn còn lớn át cả Quyền Tông. Riêng về mặt tình ái, Dương Quý Phi tự biết mình mỗi năm một lớn tuổi, khó có thể giữ chặt Quyền Tông độc quyền trong tay, nên dù vẫn chủ trương dùng nhan sắc buộc chân hoàng đế, nàng đi theo một lối hành xử khác. Dương Quý Phi không ghen tuông nữa, bằng lòng cho Quyền Tông tuyển thêm mỹ nhân, nhưng khôn khéo sai Cao Lực Sĩ ngấm ngầm chỉ chọn trong dòng tộc họ Dương. Vì vậy ba người chị họ của Dương Quý Phi đều có nhan sắc kiều diễm vào cung và được phong làm phu nhân. Trong số ba người ấy có cả Quắc Quốc phu nhân mà trước kia là nguyên nhân suýt nữa khiến nàng phải rời xa hoàng cung. Ba vị phu nhân gồm có Quắc Quốc phu nhân, Hàn Quốc phu nhân và Tần Quốc phu nhân. Quyền Tông lấy cớ mỹ nhân không thể thiếu trang điểm, mỗi phu nhân được chu cấp thêm 10 vạn tiền son phấn ngoài những vật thực, bổng lộc mà cấp bậc phu nhân được hưởng. Thấy Dương Quý Phi một lòng một dạ hầu hạ, không nghĩ đến ghen tuông nữa, dần dần Quyền Tông ngựa quen đường cũ, hết sức sủng ái Quắc Quốc phu nhân. Ba phu nhân nhà họ Dương cùng với hai người anh là Dương Điền, Dương Kỳ đều có phủ đệ uy hoàng tráng lệ, được người trong kinh thành gọi tắt là Dương Thị Ngũ Trạch. Các phủ đệ này được trang hoàng lộng lẫy, chỉ kém hoàng cung một chút, nên Quyền Tông rất hay hạ giá đến vui chơi yến ẩm, càng tăng thêm uy thế cho họ Dương. Có lẽ chưa một thời kỳ nào có gia tộc được vinh hoa phú quý như nhà họ Dương thời Đường Quyền Tông. Ông vua này càng có nhiều mỹ nhân bên cạnh, càng không tiếc tiền của cho các nàng vui chơi, trang điểm càng lộng lẫy bao nhiêu, càng được sủng ái bấy nhiêu. Vì vậy các phu nhân ra sức mua quan bán chức để có nhiều vàng bạc mua sắm trang sức, làm cho người có tâm huyết với đất nước vô cùng bất mãn. Tương truyền, Mỗi khi Huyền Tông cùng Dương Quý Phi và ba vị phu nhân đi chơi cung qua thanh núi Ly Sơn, đường phải qua phố chợ, quân tướng tiền hô hậu ủng, loan giá xe ngựa rầm rộ. Người và xe ngựa đều đeo đầy vàng ngọc châu báu, làm náo động cả kinh thành. Được sự sủng ái của Huyền Tông, có quyền thế ngất trời trong tay, người nhà họ Dương bắt đầu tỏ ra lộng quyền mà không ai dám đứng lên chống đối. Một vụ đụng chạm xảy ra giữa giới quý tộc vào tiết Thượng Nguyên năm Thiên Bảo thứ tư đủ chứng minh sự sủng ái quá độ của Huyền Tông và quyền thế vững chắc của nhà họ Dương trong thời gian ấy. Trong đêm Thượng Nguyên, kinh thành Trường An được Huyền Tông bãi bỏ nghiêm cấm, cho mọi nhà được tự do treo đèn kết hoa, vui chơi thỏa thích suốt đêm. Các Dương tôn công tử cũng thi nhau xe ngựa dạo chơi, người người đông chật cả phố phường. Tình cờ xe của Quảng Ninh công chúa đi ngược với xe của người họ Dương. Vì đường phố hơi chật, nếu không xe nào nép tránh một bên thì không sao đi được. Cả hai bên đều tự cho mình là quyền quý hơn đối phương, không ai nhường ai, và cuối cùng xảy ra xung đột. Thấy xe của Quảng Ninh công chúa bị người nhà họ Dương làm hỏng, phò mã Trịnh Xương Dận, chồng của công chúa, tức giận chạy đến lớn tiếng quát mắng. Một tên gia nô nhà họ Dương cãi lại, rồi giận dữ lấy roi ngựa đánh mạnh một cái trúng ngực, làm phò mã Trịnh Xương Dận ngã ngửa ra đường, rất đau đớn. Hôm sau, Quảng Ninh công chúa vào cung tâu khóc với Huyền Tông. Họ Dương ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng, không coi ai ra gì. Việc đụng chạm ngựa xe giữa đêm người đi chơi đông đảo là chuyện thường tình. Vậy mà một tên gia nô dám lấy roi đánh phò mã thì còn ra thể thống gì nữa. Cuối xin hoàng thượng hạ lệnh cho xét xử, lấy lại công bằng cho chúng thần. Đến phò mã mà nhà họ Dương cộng hung hăng như vậy, thử hỏi người dân thường thì chịu khốn khổ đến đâu. Không có Dương pháp trừng trị, nhà họ Dương mỗi lúc càng hống hách, khiến ai nấy đều căm phẫn. Huyền Tông gật đầu phán. Người cứ về đi, trẫm sẽ xem lại sự việc và quyết định sau. Quảng Ninh công chúa mừng rỡ lui ra, tưởng rằng thế nào nhà họ Dương ít nhất cũng bị một phen bẻ mặt. Không biết nhà họ Dương thậm thục tâu cáo ra sao, mà ngày hôm sau, Huyền Tông xuống chiếu chỉ, xử tội chết tên gia nô đánh người. Điều này hoàn toàn đúng với luật pháp thời đó. Lạ lùng thay, trong chiếu còn truyền bãi hết quan chức của phò mã Trình Xương Dận, khiến người dân Trường An lại một phen chấn động kinh hãi. Vì thế lực của nhà họ Dương đủ sức khuynh đảo cả một Dương triều, đến mức người bị đánh là phò mã vẫn bị tội. Sự việc này càng làm cho nhà họ Dương thêm phóng túng. Hành động bất cần dư luận, người người đều che trách Huyền Tông. Chương Ngọc Hoàng tuy không dính líu vào việc này, vẫn bị người dân căm giận, vì chính có sự che chở ưu ái của nàng, nhà họ Dương mới dám hành động ngông cuồng, không nể sợ một ai như vậy. Sự lộng quyền của gia tộc họ Dương chỉ chấm dứt khi xảy ra cuộc bạo loạn do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh nổi lên lật đổ Dương triều nhà Đường. Gia tộc họ Dương khởi phát là nhờ ở Dương Ngọc Hoàng và cũng sụp đổ vì chính mỹ nhân ấy. Nguyên do là nhà Đường chủ trương đối ngoại bằng cách lấy người Hồ trị người Hồ, nên trọng dụng không ít tướng lãnh của bộ tộc phương Bắc, ví dụ như Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, An Lộc Sơn. Huyền Tông chiêu dụ họ về, cấp cho quân lương, phong chức tước và sai đi trấn nhậm vùng biên giới, ngăn cản lực lượng bộ tộc Hồ luôn luôn mang ý định xâm lấn xuống Trung Nguyên. Chính sách này rất thuận lợi, vừa không phải lo nghĩ nhiều, vừa tránh cho quân nhà Đường không phải vất vả lặn lội rét mướt nơi chốn biên cương. Trong một thời gian khá dài, nhờ chính sách khôn ngoan ấy, biên cương phía Bắc được yên tĩnh. Trong số các tướng lĩnh người Hồ, An Lộc Sơn là nghĩa tử của tiết độ sứ U Châu tên Trương Thủ Khuê. An Lộc Sơn có thân hình to lớn dạm dở, sức mạnh muôn người khó địch, chỉ huy quân binh rất thiện chiến, nhưng lại là người gian trá giả hoạt. An Lộc Sơn thừa biết mình chỉ là công cụ cho triều Đường lợi dụng, một mặt ra tay đàn áp các bộ tộc người Hồ, một mặt ngấm ngầm tìm cách tăng cường lực lượng với ý đồ chiếm hẳn một góc Giang Sơn, tự xưng ngôi vương. Trong khi chờ đợi thực hiện tham vọng, An Lộc Sơn ra sức mua chuộc quan lại triều đình bằng những vật phẩm quý giá. Nhờ vậy, các quan trước mặt Quyền Tông đều khen ngợi An Lộc Sơn hết lời. Chẳng bao lâu đã được Quyền Tông thăng lên tiết độ sứ cả ba trấn là Bình Lư, Phạm Dương và Hà Đông, trở thành tướng lĩnh quan trọng nhất phương Bắc của nhà Đường. An Lộc Sơn đặc biệt giỏi nịnh hót Quyền Tông. Mỗi lần về kinh tâu báo đều được nhà vua đặt cách cho tham dự các yến tiệc. Một lần kia, Quyền Tông nhân lúc uống rượu, nhìn cái bụng quá lớn của An Lộc Sơn rồi cười hỏi: "Chắc là ngươi ăn nhiều lắm, bụng lớn như vậy thì tiền của đâu triều đình cung cấp cho đủ?" An Lộc Sơn không hề đỏ mặt, nhưng cơ hội ấy trả lời rất khôn khéo: "Hạ thần sở dĩ có bụng lớn như vậy không phải vì ăn nhiều, mà vì chứa đầy lòng trung thành với bệ hạ." Quyền Tông nghe vậy rất khoan khoái, cười mà ban thưởng ngự tửu cho hắn. An Lộc Sơn còn biết gia tộc họ Dương hiện nay nắm quyền thế lớn, nếu liên kết với họ thì lợi nhiều hơn hại. Vì vậy, ngoài những phẩm vật dân tặng hoàng đế, luôn luôn có những vật quý giá đắt tiền để kết giao với họ Dương.